Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 351, hắn là một cái siêu cấp tâm cơ biểu. Hai đội huấn luyện viên trưởng đều nói dứt lời. Phía dưới là đến đặt câu hỏi khâu. Manchester City câu lạc bộ tin tức quan trực tiếp điểm một vị Manchester nơi đó phóng viên. Để hắn đặt câu hỏi, vị phóng viên này đứng lên. Trực tiếp đặt câu hỏi đến, xin hỏi Mark Hughes tiên sinh, người đối với Yaya Toure biểu hiện thấy thế nào? Xem xét đây chính là một vị kẻ lừa gạt. Không phải hắn không sẽ hỏi dạng này không có dinh dưỡng vấn đề. Cái này xem xét chính là đang vì Manchester City đội giải vây. Bởi vì hôm nay Manchester City đội mắt sáng nhất chính là Yaya Toure. Điển hình tốt khoe xấu che. Mark Hughes lập tức nói, Yaya biểu hiện tự nhiên là vô cùng đặc sắc, hắn là chúng ta câu lạc bộ giữa trận hạch tâm, là hắn tại mang theo chúng ta Manchester City đội chậm rãi tiến lên. Hôm nay hắn tình trạng vô cùng xuất sắc, biểu hiện được vô cùng hoàn mỹ, bất quá chúng ta chính là vận khí hơi kém một chút. Không phải uống một bữa tranh tài thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Phía dưới rất nhiều các ký giả truyền thông đều cảm thấy Mark Hughes có chút không muốn mặt a. Phía dưới Kelly Falk là đứng lên. Hắn lập tức dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Trận đấu này ngươi chỉ huy Leeds United đội tranh tài là lâm thời quyết định sao? Vấn đề này vừa ra. Toàn trường các ký giả truyền thông đều là lên tinh thần. Vấn đề này bọn hắn là quan tâm nhất. Doa loay hoay một chút trước người microphone. Lạnh nhạt nói, không phải, ở trên một trận đấu lúc kết thúc, liền quyết định trận đấu này đem để ta tới chỉ huy. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, ta chính thức nhận lấy Leeds United đội. Kelly Falk tiếp tục xách hỏi, vì cái gì ngươi bên trên một vòng đấu không có tiếp nhận quyền chỉ huy đâu? Phía dưới ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu, vấn đề này hỏi rất hay a. Doa cười nhạt một tiếng nói ra. Mỗi vị phóng viên chỉ có một vấn đề quyền lợi, người đã hỏi, cho nên không có ý tứ. Hiện trường tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Tên điên Doa gia hỏa này thật đúng là lục thân không nhận a. Đây chính là đệ tử của hắn muội a. Vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy để Kelly Falk xuống đài không được a. Tên điên Doa thật sự chính là đủ biêu a. Kelly Falk nghe vậy cũng là trừng lớn hai mắt, hung hăng trừng Doa một chút, rất bình thường hiển nhiên là không hài lòng Doa trả lời. Tức chết bản bảo bảo, cái này đáng chết tên điên cũng dám để cho ta khó xử. Nhìn bản bảo bảo sau khi trở về làm sao thu thập ngươi. Kelly Falk là hung hăng trừng mắt Doa, nếu như nói ánh mắt có thể giết chết người, Doa cũng sớm đã đi địa ngục báo cáo. Biện Ngọc Thanh Vi lộ nét mặt tươi cười. Đứng lên, dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Bên trên một vòng đấu ngài vì cái gì không có tiếp nhận quyền chỉ huy đâu. Kelly Falk lập tức cảm kích nhìn chằm chằm Biện Ngọc Thanh. So với người nào đó đến. Biện Ngọc Thanh đơn giản liền là nhân gian thiên sứ a. Doa nhìn thoáng qua Biện Ngọc Thanh. Sau đó nói. Bên trên một vòng đấu thương thế của ta còn không có triệt để khỏi hẳn mà thôi. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Sau đó lại dò hỏi. Như vậy ngươi là triệt để trở về. Về sau đều chấp giáo Leeds United đội. Vẫn là ngẫu nhiên tái xuất một chút. Lại muốn trở về dưỡng thương đâu. Doa cười ha ha nói ra. Ta đã nói rồi. Mỗi vị phóng viên chỉ có một lần đặt câu hỏi toàn lực. Cho nên, thật có lỗi. Toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người mộng. Cái này Biện Ngọc Thanh không phải tên điên Doa tình nhân a. Làm sao tên điên Doa ở chỗ này cũng là để Biện Ngọc Thanh xuống đài không được a. Cái này tên điên Doa thật là điên rồi. Lục thân không nhận a. Kelly Falk cũng là trừng lớn hai mắt. Thỉnh thoảng ngắm ngắm Doa. Thỉnh thoảng ngắm ngắm Biện Ngọc Thanh. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này a. Chỉ có Biện Ngọc Thanh khuôn mặt ấm áp đứng ở nơi đó. Tựa hồ là một chút cũng không có thu được ảnh hưởng đồng dạng. Biện Ngọc Thanh vi hơi hướng Doa gật đầu. Sau đó lôi kéo Kelly Falk ngồi xuống. Kelly Falk là thật tâm vì Biện Ngọc Thanh cảm thấy không đáng. Cảm thấy vô cùng tức giận. Nàng lập tức nói. Hắn vì cái gì dám như thế đối ngươi? Sau khi trở về, ngươi nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Quyết không để hắn lại đến giường của ngươi. Ngươi muốn hung hăng sửa chữa hắn một chút. Bằng không hắn còn thật không biết cái gì gọi là ở vợ vi phu cương. Biện Ngọc Thanh hai mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm Kelly Falk. Hắn thật không nghĩ tới Kelly Falk vẫn còn biết vợ vi phu cương. Đây cũng không phải là những cái kia gà mờ có thể làm ra a. Bình thường lẽ phải đều là phu vi thê cương. Kelly Falk vậy mà hoạt học hoạt dụng. Biến hai cái trình tự. Trong nháy mắt đem ý tứ này cho hoàn toàn phản đi qua. Kelly Falk coi như không tệ a. Biện Ngọc Thanh lập tức kinh hỉ nói. A, thật không nghĩ tới ngươi hiểu rõ như vậy Trung Quốc văn hóa a. Ngay cả vợ vi phu cương đều biết. Ngươi cũng thật là lợi hại. Nghe vậy, Kelly Falk con ngươi phóng đại. Một bàn tay đập vào trán của mình bên trên. Nằm đi. Kelly Falk mắt thấy Biện Ngọc Thanh hai mắt tinh quang bốn phía. Còn tưởng rằng Biện Ngọc Thanh tiếp nhận đề nghị của nàng đâu. Nào biết được Biện Ngọc Song chú ý điểm như thế kỳ lạ a. Kelly Falk cũng là phục Biện Ngọc Thanh. Kelly Falk lập tức hướng Biện Ngọc Thanh giơ ngón tay cái lên. Nói ra, người lợi hại. Biện Ngọc Thanh là mỉm cười. Không nói gì. Biện Ngọc Thanh làm sao không biết Kelly Falk ý tứ. Nàng chỉ bất quá không tốt tiếp những lời này. Trực tiếp đem chủ đề chuyển hướng mà thôi. Đương nhiên, Kelly Falk cũng không ngốc. Người ta đều như vậy. Nàng cũng không tốt lại nói những chuyện này. Hai người đều là phi thường ăn ý. Mà lúc này, một tên khác phóng viên là đứng lên. Đặt câu hỏi đến, xin hỏi Doa tiên sinh. Về sau đều chính là ngươi chấp giáo Leeds United đội rồi sao? Doa là cười nhạt một tiếng nói ra. Chẳng lẽ ta không phải một mực tại chấp giáo Leeds United đội rồi sao? Ta lúc nào tuyên bố ta từ đi Leeds United đội huấn luyện viên trưởng chức? Giống như không có đem. Doa cái này lời đã nói vô cùng minh xác. Hắn vẫn luôn là Leeds United huấn luyện viên trưởng. Lúc này có các ký giả truyền thông lập tức nói. Zara Krasner tiên sinh nói như vậy. Hắn nói ngươi muốn rời khỏi Leeds United đội. Không còn chấp giáo Leeds United đội. Doa giật mình nói ra. Oh my god, các ngươi lại còn tin tưởng cái kia đạo đức bại hoại ra hòa. Ta thật là phục các ngươi. Lời hắn nói lúc nào như thế có công tín lực. Tốt a, Doa vừa hung ác tiên thi Zara Krasner. Không biết Zara Krasner biết về sau sẽ là dạng gì cảm tưởng. Có thể hay không lại đem hắn vừa mua vật phẩm trang sức nện cho nhão nhoẹt đâu. Trả lời xong vấn đề này về sau. Doa trực tiếp là đứng dậy. Mang theo mình đám cầu thủ là rời đi. Hắn không còn tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Đương nhiên, Mark Hugh bọn người sớm liền rời đi. Rất bình thường hiển nhiên nơi này nghiễm nhưng đã biến thành Doa người buổi họp báo. Mark Hugh bọn hắn lưu lại có cái gì sức lực. Sớm đã đi. Các ký giả truyền thông mắt thấy Doa cứ đi như thế. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Bởi vì bọn hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn đặt câu hỏi đâu. Đáng tiếc Doa căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng tức giận. Bất quá bọn hắn tưởng tượng nghĩ Kelly Falk cùng Biện Ngọc Thanh hôm nay tao ngộ. Tâm tình của bọn hắn liền tốt hơn rất nhiều. Liền ngay cả tên điên Doa bên người như thế người thân cận đều là đãi ngộ như vậy. Bọn hắn còn có cái gì tốt oán trách đâu. Ngày thứ hai nước Anh mỗi tạp chí lớn đều là nhao nhao báo cáo Doa quay về Leeds United đội tin tức. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết. Trước đây Zara Krasner nói đến nói đều là nói nhảm. Người ta Doa chưa hề liền không có tiền bất quá hắn muốn từ đi Leeds United đội huấn luyện viên. Trưởng chức. Người ta vẫn luôn là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng có được hay không? Gia hỏa này hoàn toàn là nói lung tung. Zara Krasner nhà mộ tổ đều là kém chút bị mọi người cho bới sạch. Cái này tự nhiên là để Zara Krasner phi thường vô cùng tức giận. Hắn là hận thấu những này tên đáng chết. Đồng thời cũng hận chết Doa. Zara Krasner là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong. Zora Krasner nói như thế đến. Vì đánh mặt ta, tên điên doa thật sự là liều mạng. Ngay cả mạng của mình cũng không cần. Rõ ràng liền không có khỏi hẳn còn nhất định phải ra khoe khoang. Nhìn xem đi, người nhà chính là không có có kết quả gì tốt. Các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Zora Krasner là nói thật sao? Zora Krasner thì là không để ý đến những này. Hắn là tiếp tục nói. Tên điên doa dạng này mang bệnh tái xuất. Ảnh hưởng lớn nhất không phải hắn, mà là Leeds United đội. Các ngươi nhìn xem đi. Tên điên doa tái xuất về sau. Leeds United đội thành tích tuyệt đối là hỏng bét cực độ. Một sóng lớn liên tiếp bại đang chờ đợi Leeds United đội đâu. Ta vẫn là câu nói kia. Thuộc về tên điên doa thời đại đã qua. Hắn tuyển tại lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp xuất ngũ. Bằng không mà nói, nghênh đón hắn cùng Leeds United đội chính là vạn kiếp bất phục. Các ký giả truyền thông thật là sợ ngây người. Zora Krasner đây là liều mạng a. Rất bình thường, hiển nhiên đây cũng không phải là phổ thông trả lời. Càng giống là tại nguyên rủa. Bất quá, các ký giả truyền thông thì là không có chút nào ngại chuyện lớn. Bọn hắn liền sợ không có chuyện gì phát sinh. Cho nên, bọn hắn thật đúng là hy vọng Zora Krasner tiếp tục như vậy xuống dưới. Bọn hắn liền có báo cáo. Zora Krasner là tiếp tục nói. Đúng vậy, tên điên doa nếu như tiếp tục như vậy đi xuống. Leeds United đội là khẳng định sẽ nghênh đón một trận liên tiếp bại. Tên điên doa hiện tại đã không được. Trận tiếp theo tranh tài chính là Leeds United đội liên tiếp bại bắt đầu. Để chúng ta cùng đi chứng kiến đi. Tên điên đường Á mơ tưởng thắng trận banh. Zora Krasner đối với Doa oán niệm cũng quá thâm hậu. Bất quá, các ký giả truyền thông đều là cảm thấy Zora Krasner có chút không thông minh. Người nhà nói trận tiếp theo tranh tài Leeds United đội liền muốn xong đời. Nếu như trận tiếp theo tranh tài Leeds United đội không xong đời đâu. Đây không phải trong nháy mắt liền phá công rồi sao? Đây không phải tốc độ ánh sáng bị đánh mặt a? Zora Krasner cái này hoàn toàn là bị cừu hận mất phương hướng cặp mắt a. Gia hỏa này trí thông minh đều đã thành số âm a. Có lúc người chính là như vậy. Cho dù là người thông minh đến đâu đều có bị che đậy hai mắt cùng trí thông minh thời điểm. Vì cái gì luôn có người sẽ để cho ngươi giữ vững tỉnh táo. Gắng giữ lòng bình thường đâu. Người thông minh rất nhiều. Nhưng là chân chính một mực thông minh đi xuống người cũng rất ít. Chính là nguyên nhân này. Hiện tại Zora Krasner hoàn toàn là chính là cùng giữa trận đòn khiêng đi lên. Mà lại Zora Krasner là thật không sợ sẽ này thua trận. Bởi vì trên tay của hắn còn có một lá vương bài. Đó chính là đã từng bị Doa phế bỏ Alawi. Alawi hiện tại là Sheffield United đội đảm nhiệm một huấn luyện viên. Là bị Zora Krasner cột vào trên xe của hắn. Tạo thành là siêu cấp The Avenger. Trên tay hắn thế nhưng là còn có rất nhiều bài. Hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại bởi Doa. Hiện tại Zora Krasner căn bản cũng không có hy vọng xa vời hắn những lời này sẽ thực hiện. Hắn chẳng qua là tại buồn nôn Doa. Buồn nôn Leeds United người. Thu một điểm lợi tức mà thôi. Hắn chân chính sát thủ là ở phía sau. Mà lại là muốn tại thời khắc quan trọng nhất dùng đến. Nói thật, liền ngay cả Zora chính Krasner đều cảm thấy hắn là một cái siêu cấp tâm cơ biểu. Hiện tại Zora Krasner những này ngôn luận thứ nhất là buồn nôn Doa cùng Leeds United người. Thứ hai là hấp dẫn chú ý độ. Để càng nhiều người chú ý đến hắn hiện tại đội bóng Sheffield United đội. Mặc dù Sheffield United đội tại Championship bên trong thành tích rất không tệ. Nhưng là chú ý độ vẫn là tương đối khá thấp. Hắn liền dùng phương thức như vậy vì Sheffield United đội kéo chú ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.